Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1589, chương 1593, hố người. Ra đi, Hạ Minh quát lạnh một tiếng, nhàn nhạt thanh âm khuếch tán ra đến. Cái này bốn phía nghe, lại là như vậy, quái gì? Riêng là bệnh viện này, âm gió thổi tới, lại có một loại âm trầm cảm giác. Chậc chậc, sau đó, tại cái này cách đó không xa chậm rãi đi ra tới một người. Hạ Minh ánh mắt nhếch lên, nhìn đến một cái lão nhân. Lão nhân này thiếu khuyết một tay, mà người này, rõ ràng là bị chính mình chặt đứt một tay Diêm trưởng lão. Nguyên lai là ngươi, Hạ Minh trong mắt hơi híp, nói khẽ, tiểu tử, không nghĩ tới đi, Diêm trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Lên một lần ngươi chạm ta một tay, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. Hạ Minh chặt đứt hắn một tay, điều này làm hắn trực tiếp thành vì một người tàn phế. Đồng thời bởi vì thiếu khuyết một tay dẫn đến hắn thực lực hạ thấp lớn. Vì vậy vô cùng phẫn nộ. Ha ha, Hạ Minh khẽ cười một tiếng, đạm mạc nói, ngươi là đang tìm cái chết, muốn chết. Diêm trưởng lão nghe vậy, khẽ cười nói, tiểu tử, dám đắc tội ta Diêm La Điện, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, cũng tất yếu đưa ngươi chém giết, chỉ bằng ngươi sao? Hạ Minh khẽ cười nói, vẫn là bằng vào phía sau ngươi người kia. Soát, Diêm trưởng lão sắc mặt run lên, làm sao ngươi biết? Ha ha, không tệ, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Theo Diêm trưởng lão thanh âm vừa mới rơi xuống, Hạ Minh nhìn đến một bóng người. Đạo thân ảnh này mặc lấy một thân quần áo bó màu đen. Xem ra dáng người rất có mỹ cảm, mà lại người này ánh mắt tinh mang lấp lóe, trên thân mang theo một loại nếu có như vô uy thế. Thật mạnh, Hạ Minh trong lòng run lên, ngưng trọng nhìn lấy tên trước mắt này. Người này tuyệt đối là huyền cấp cao thủ, nếu không, trên thân không có khả năng có mạch như vậy khí thế. Tiểu tử, không bằng ngươi thêm vào ta Diêm La Điện như thế nào? Nếu như ngươi thêm vào ta Diêm La Điện, trước đó đều xóa bỏ. Nam tử mặc áo đen này cười cười nói, hồn trưởng lão, Diêm trưởng lão nghe nói, sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu như Hạ Minh chịu thêm vào bọn họ Diêm La Điện nói. Như vậy hắn cái này tay gãy, chẳng phải là gãy không? Im miệng, người áo đen nhướng mày, nhẹ giọng quát lớn, bằng không thì chết. Diêm trưởng lão nghe vậy, không dám lại tiếp tục nói. Hai người bọn họ tuy nhiên đều là cao quý trưởng lão, nhưng là hai người bọn họ địa vị lại là không cần nói cũng biết. Cho dù là Diêm trưởng lão tại hồn trước mặt trưởng lão cũng không dám tùy tiện làm càn. Bởi vì cái này hồn trưởng lão thực lực đã đạt tới huyền cấp cảnh giới. Hồn trưởng lão nếu muốn giết hắn, bất quá vẫy tay một cái. Vì vậy, Diêm trưởng lão cũng không dám cùng hồn trưởng lão mạnh miệng. Hạ Minh nghe vậy, cười cười nói, không có ý tứ, tại hạ chưa từng nghe qua cái gì Diêm La Điện. Đối với Diêm La Điện, Hạ Minh xác thực chưa nghe nói qua, bất quá cái này Diêm La Điện lại còn có dạng này cao thủ. Muốn đến cái này Diêm La Điện không có đơn giản như vậy. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt người này. Nếu như có thể đào tẩu nói, hắn đem sẽ lập tức đào tẩu. Rất tốt, hồn trưởng lão sắc mặt che lấp nhìn xem Hạ Minh. Đối với Hạ Minh như thế toàn khối thì có thực lực như thế. Cho dù là hồn trưởng lão đều là dâng lên lòng yêu tài. Bất quá nhìn đến Hạ Minh như thế không biết tốt xấu. Diêm trưởng lão cười lạnh. Đã ngươi không chịu thêm vào ta Diêm La Điện. Ngươi chặt đứt ta Diêm La Điện trưởng lão một tay sự tình nhưng muốn theo ngươi cẩn thận tính. Toán, Hạ Minh cười cười nói. Thật sao? Hắn muốn giết ta, tự nhiên là phải có bị ta giết giác ngộ. Tiểu tử, xem ra ngươi còn không phân rõ hiện thực. Hồn trưởng lão tiếng cười nói. Đã như vậy, Như vậy ta liền cầm xuống ngươi. Muốn bắt lại ta, ngươi xác định muốn ở chỗ này xuất thủ? Long hồn không biết nhúng tay. Hạ Minh cười mỉm nhìn lấy hồn trưởng lão. Hồn trưởng lão nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại dùng long hồn đến uy hiếp hắn. Hồn trưởng lão tiếng cười nói, tiểu tử, long hồn bất quá là quản lý hoa hạ võ giả không ra tay với người bình thường thôi. Ta muốn giết ngươi, long hồn quản được sao? Vậy nhưng chưa hẳn. Hạ Minh cười một tiếng, nói, nếu như ta cũng là long hồn người đâu? Xoát xoát, Hạ Minh nói khiến hồn trưởng lão thần sắc đại biến. Nếu như Hạ Minh cũng là long hồn người, vậy thật đúng là có chút phiền phức. Nhưng là rất nhanh, hồn trưởng lão thì cười rộ lên. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi rất thông minh. Bất quá, long hồn người muốn báo thù cho ngươi. Cái kia phải biết là lão phu giết đến. Hạ Minh nói long hồn, thật là khiến hồn trưởng lão có chút kiêng kỵ. Nhưng là nghĩ đến Hạ Minh thực lực, hồn trưởng lão có 10 phần lòng tin đem Hạ Minh cho lưu lại. Vì vậy, theo hồn trưởng lão, Hạ Minh đây là tự tìm đường chết. Hồn trưởng lão đạm mạc nhìn lấy Hạ Minh, tựa hồ muốn tại Hạ Minh trên mặt nhìn đến hắn muốn xem đến tâm tình. Nhưng là hắn lại thất vọng, bởi vì Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh, vậy mà một chút tâm tình chập chờn đều không có. Vì vậy, trong lúc nhất thời hồn trưởng lão hơi nghi hoặc một chút lên. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì hậu thủ không thành? Hồn trưởng lão, đã như vậy, tiểu tử kia cũng chỉ có thể nhận thua. Hạ Minh thở dài một tiếng nói, có điều, việc đã đến nước này, ta nguyện ý thêm vào Diêm La Điện, còn mong trưởng lão thành toàn. Ha ha, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Tiểu tử, ngươi rất không tệ. Hồn trưởng lão cười lên ha ha. Cái này trong tiếng cười tràn ngập cao hứng. Hạ Minh có thể thêm vào Diêm La Điện. Cái này đối với bọn hắn Diêm La Điện tới nói có rất tốt đẹp chỗ. Dạng này thiên tài yêu nghiệt, bọn họ Diêm La Điện tự nhiên thưởng thức thêm vào. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác toàn thân bất lực? Ngay tại một loáng sau cái kia, Diêm trưởng lão đột nhiên cảm giác mình toàn thân đều là có chút mệt mỏi. Tựa như là một chút khí lực đều khiến cho không dùng được. Cái này khiến Diêm trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút. Ngay sau đó, Diêm trưởng lão chậm rãi ngã trên mặt đất. Bất chợt tới tình huống, cho dù là hồn trưởng lão đều là biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Xoát xoát, một loáng sau cái kia, hồn trưởng lão cũng cảm giác mình thân thể tựa hồ biến đến nặng nề bất lực. Liền phảng phất chính mình sinh bệnh một dạng, một chút khí lực đều khiến cho không dùng được. Không tốt, hồn trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, ngăn chặn thể nội cỗ này cảm giác bất lực. Nhưng là hồn trưởng lão lại là hoảng sợ phát hiện, hắn thậm chí ngay cả vận chuyển nguyên khí khí lực đều không có. Cái này sao có thể? Hắn nguyên khí vậy mà không cách nào vận dụng. Sau một khắc, hồn trưởng lão đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, tức giận nói, tiểu tử, là ngươi giở trò quỷ. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, cười lớn một tiếng. Hạ Minh lạnh lùng nhìn hồn trưởng lão liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi Diêm La Điện thật đúng là dốc hết vốn liếng a. Vậy mà mời ngươi tới giết ta, bất quá đáng tiếc, hôm nay hai người các ngươi đều phải chết. Xoát, hồn trưởng lão sắc mặt tái nhợt, muốn đứng lên, giết Hạ Minh, hắn lại cảm giác mình thân thể mềm yếu bất lực, động liên tục khí lực đều không có. Trong lúc nhất thời, cho dù là hồn trưởng lão sắc mặt đều là có chút khó coi. Hắn biết, chính mình nhất định là trúng độc. Nếu như mình không phải trúng độc nói, tuyệt đối không có khả năng lại biến thành cái dạng này. Tiểu tử, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Hồn trưởng lão nghiêm nghị nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.